Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144 huyền cấp cao giai linh kỹ. Tư Mã U Nguyệt mở ra liệt hỏa trảm, nhìn đến trang lót thượng viết huyền cấp cao giai linh kỹ. Còn nói không đến linh vương cấp bậc không thể tu luyện. Cư nhiên là huyền cấp cao giai linh kỹ. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Bất quá muốn tới linh vương mới có thể tu luyện. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn. Không thể tưởng được ra ra cư nhiên có huyền cấp cao giai linh kỹ. Khó trách lúc ấy kia uy lực như vậy đại. Linh sư ngay từ đầu chỉ có thể dựa hấp thu cùng ngưng tụ linh khí tới tỉ thí. Hiện tại bọn họ có thể sử dụng cũng chính là ngưng tụ ra tiểu hỏa cầu hoặc là giọt mưa nhỏ gì đó. Nếu muốn lớn hơn nữa uy lực, nhất định phải dùng linh kỹ. Phía trước phong hành trình cho bọn hắn giảng bài thời điểm nói qua. Linh kỹ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái cấp bậc, mà mỗi cái cấp bậc lại từ cấp thấp, trung giai, cao giai chi phân. Mỗi cái cấp bậc linh kỹ phát ra uy lực đó là khác nhau như trời với đất. Mà linh sư tới rồi đại linh sư sau liền có thể tu luyện linh kỹ. Càng là cao giai linh kỹ tu luyện càng là khó khăn. Hiện tại trên đại lục giống nhau đều là hoàng cấp. Hoàng cấp cao giai đều là rất ít. Đương nhiên, phong hành trình nói cái này là đối đông thần quốc mà nói. Đối địa phương khác tới nói, hoàng cấp liền không coi là cái gì, giống nhau đến đại linh sư là có thể tu luyện linh kỹ. Không nghĩ tới cái này cư nhiên muốn tới linh vương mới có thể học tập. Xem ra tu luyện cái này yêu cầu linh lực tương đối nhiều. Kia uy lực cũng nên so đồng cấp hiếu thắng. Chờ đến linh vương thời điểm nhưng thật ra có thể thử xem monster đem liệt hỏa chạm thu hồi. Đi, Tư Mã U Nguyệt mới bắt đầu tu luyện. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều. Tuy rằng có tiểu linh tử giúp nàng chủ động tu luyện. Làm nàng tiến độ sẽ không kéo xuống. Nhưng là lại cũng không nhiều lắm tiến bộ. Muốn đi cứu Tư Mã Liệt bọn họ. Nàng cần thiết phải có đủ thực lực, còn có chu đáo chặt chẽ kế hoạch mới có thể. Kia Tư Mã Lâm còn chưa tới linh tôn, thực lực đều như thế cường hãn. Tư Mã gia khẳng định có lợi hại hơn người, nói không chừng đã là linh tôn. Muốn cứu ra bọn họ, ta cần thiết mau chóng tăng lên chính mình mới được. Nàng hiện tại mới lục cấp linh sư. Hiện tại ân ẩn có thể đụng chạm đến thất cấp linh sư bích chướng. Chính là trung gian còn có đại linh sư, linh vương, linh tông, sau đó mới là linh hoàng. Có người hoa cả đời mới đến linh tông, nàng hoa không đến một năm tới rồi lục cấp linh sư. Còn có 3 năm thời gian, không biết có thể tới cái gì trình độ, tu luyện thời gian thoảng qua. Nàng này một tu luyện chính là 2 ngày, bởi vì đại kế hoạch đã chuẩn bị cho tốt, 2 ngày này cũng không có người tới quấy rầy nàng. 2 ngày sau, tướng quân phủ phát ra thông cáo, khẩn cấp chiêu mộ một nhóm người sĩ, phúc lợi là gia nhập có thể được đến Tư Mã U Nguyệt tự mình huấn luyện linh thú 1 con, còn có tu luyện dùng đan dược bao nhiêu. Ngày sau cùng bổn gia thị vệ hưởng thụ tương đồng đãi ngộ. Điều kiện là đại linh sư trở lên. Vì Tư Mã gia hiệu lực 10 năm. 10 năm chỉ thu là đi là lưu tùy tiện chính mình. Tư Mã U Nguyệt ngày ấy trước mặt mọi người thuần thú sự tình đã sớm truyền khắp đế đô cùng chung. Quanh thành thị, ngay cả một ít xa xôi một chút địa phương đều đã biết chuyện này. Đại gia ở cảm thán nàng biến thái thiên phú thời điểm. Đối nàng thuần hóa linh thú càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ chính mình có thể được đến 1 con thì tốt rồi. Hiện tại Tư Mã gia bố cáo vừa ra tới. tiến đến báo danh người nối liền không dứt. Nguyên bản cho rằng sẽ không bao nhiêu người tuyển dụng, quản gia lập tức vội lên. Ngày đầu tiên là đại linh sư trở lên, ai đến cũng không cự tuyệt. Đến ngày hôm sau liền bắt đầu sàng chọn người. Một ít thực lực quá thấp hoặc là nhân phẩm không tốt, trực tiếp đào thải rớt. Thực mau, Tư Mã gia người liền nhiều gấp hai. Quản gia lưu lại một bộ phận người bảo hộ Tư Mã phủ, dư lại đều làm cho bọn họ đi bắt linh thú đi. Thực mau, Khúc gia nguồn cung cấp tới rồi. Thuần thú sư công hội linh thú cũng đưa tới. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt thanh danh, Tư Mã gia cửa hàng một sửa phía trước một đoạn thời gian uể oải, khách nhân nối liền không dứt. Những cái đó muốn đánh Tư Mã gia chủ ý người sôi nổi đem chính mình tâm tư đè ép đi xuống. Hiện tại Tư Mã gia ai dám động? Vậy trước ước lượng chính mình có thể hay không cùng đế quốc học viện còn có thuần thú sư công hội chống lại đi. Không ít cảm kích người sôi nổi cảm thán, chưa từng có gặp qua cái nào thế lực phát triển như vậy nhanh chóng. Cơ hồ là ở 1-2 tháng thời gian, liền phát triển đi lên. Bất quá ngẫm lại Tư Mã U Nguyệt luyện đan cùng thuần thú biến thái năng lực, sẽ có tình huống như vậy cũng là ở tình lý bên trong. Hơn nữa phía trước Tư Mã gia bởi vì Tư Mã Liệt tướng quân thân phận, có một số việc không có phương tiện đi làm. Hiện tại đã không có này đó trói buộc, càng có thể đại triển quyền cước. Quản gia nguyên bản nghĩ làm những cái đó vừa mới tiến vào người trông thấy Tư Mã U Nguyệt, chính là nhìn đến nàng đang bế quan, cũng liền từ bỏ. Lại qua mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt ở tu luyện thời điểm có đến thăng cấp cảm giác. Nguyên bản nghĩ ra quan nàng thừa cơ tiếp tục tu luyện. Một ngày sau thành công đột phá đến thất cấp linh sư. Thăng cấp thành công sau, Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, nhìn đại biểu thực lực của chính mình tinh cấp chậm rãi tan đi. Thở dài, nói, thăng cấp tốc độ có điểm chậm a, chỉ là như vậy đi xuống như thế nào đi cứu gia gia bọn họ. Xem ra đến mặt khác nghĩ cách tăng lên thực lực, bởi vì vài thiên đều vẫn duy trì tu luyện tư thế, thân thể có chút cứng đờ. Nàng đi xuống giường hoạt động, mở cửa, lập tức ngây ngẩn cả người. Bế quan phía trước vẫn là một mảnh đất bằng, hiện tại như thế nào lập tức liền kiến thành phủ đệ. Thiếu gia, ngươi xuất quan. Xuân Khê cùng Vân Nguyệt ở bên ngoài, nghe được Tư Mã U Nguyệt mở cửa thanh âm, cười đón đi lên. Xuân Khê, ta bế quan bao lâu? Tư Mã U Nguyệt có chút không thể tin được hai mắt của mình. Chẳng lẽ chính mình bế quan thật lâu? Thiếu gia, ngươi bế quan có 10 ngày, Xuân Khê trả lời nói. Mới 10 ngày, này phòng ở như thế nào liền sửa được rồi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vân Nguyệt cười cười, nói, thiếu gia, từ ngày đó ngươi trước mặt mọi người thuần thú, lại trở thành thuần thú sư sau, liền có rất nhiều người tới hỗ trợ xây cất Tư Mã phủ, cho nên tốc độ lập tức nhanh hơn thật nhiều. Liền tính như vậy, này cũng quá nhanh điểm đi. Thiếu gia, ngươi sân đã thu thập hảo, ngươi muốn hay không đi xem? Xuân Khê hỏi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Này lâm thời nhà ở bởi vì có Tư Mã U Nguyệt ở bên trong bế quan, cho nên tạm thời còn không có dỡ bỏ, nhưng là phía trước ở trong sân đã thu thập thỏa đáng. Tư Mã U Nguyệt đi theo Xuân Khê cùng Vân Nguyệt đi chính mình sân, bởi vì hiện tại chỉ có nàng một cái chủ nhân, cho nên nàng hiện tại sân đó là chủ viện. Phòng ở kiến tạo tốc độ thực mau, nhưng là công trình lại không qua loa. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, phòng ốc kiến tạo đều còn tính không tồi, dư lại những cái đó trang trí cùng hoa viên gì đó, hiện tại còn ở chậm rãi kiến tạo. Tư Mã U Nguyệt nhìn một lần, vừa lòng gật gật đầu. Có phòng ở mới giống một cái gia. Quản gia nghe nói Tư Mã U Nguyệt xuất quan, hướng nàng hồi báo một chút mấy ngày nay sự tình. Nghe nói Tư Mã gia lập tức nhân số lập tức thật nhiều. Lại còn có không ít Linh Vương Linh Tông đều tới. Này trận thế ngay cả nàng cũng bị kinh ngạc tới rồi. Hiện tại nàng có thể tưởng tượng, chính mình mặt sau muốn thuần hóa nhiều ít chỉ linh thú mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Bất quá cũng may thuần hóa linh thú đối nàng tới nói tựa như tu luyện giống nhau. Sẽ không quá mức mỏi mệt, còn có thể gia tăng nàng linh lực. Cho nên muốn tưởng cũng liền không có gì. Ngược lại có chút ân ẩn chờ mong. Hết chương.